Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 33, góc truyện audio.com. Lộ Lộ là nữ nhân vốn dĩ đã rất xinh đẹp, nay giả nam trang, quả thật là một nam tử thanh tú, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các thiếu nữ. Cô vừa đặt chân vào y quán đã có một cô nương tầm tuổi tiểu lệ chạy ra tiếp đón, vừa thấy cô, nữ nhân này mặt đỏ lên, e lệ nói, chào công tử. Công tử đến khám bệnh sao, mời vào trong, Lộ Lộ chắp tay, đa tạ cô nương, rồi cô đi theo sau cô nương đó vào trong, cô nương đó nói chuyện không ngừng. Cứ líu lo mãi, giống hệt tiểu lệ, nhờ vậy, cô cũng có chút hảo cảm với cô nương này, ai ngờ mới cười với nàng ta một cái. Nàng ta đã mặt đỏ đến tận mang tai, e lệ chạy đi mất, công tử, cậu khám gì, thấy không khỏe chỗ nào, Lộ Lộ ngồi xuống. Nhìn vị đại phu trước mắt thuận lại biểu hiện của mình gần đây cho ông ta nghe, ông ta chợt nhíu mày, bắt mạch cho cô, đại phu không tin nhìn cô. Sau đó bắt mạch lại, nói, công tử, à không, cô nương có thai 2 tháng rồi, Lộ Lộ ngạc nhiên tột độ, ta có thai. Vị đại phu đó gật gật đầu, nhưng do cô nương mệt mỏi, lại chịu đà kích gì đó nên thai nhi rất yếu, nếu không bồi bổ, e là... Lão phu sẽ kê đơn thuốc cho cô an thai, Lộ Lộ bất giác xoa lên vùng bụng phẳng lì của mình, ở nơi này, đang có con của cô và chàng. Cầm theo những thang thuốc an thai, Lộ Lộ bước vào một ngôi nhà nhỏ, cô vừa mua căn nhà này làm điểm dừng chân tạm thời cho mình, và đứa bé trong bụng. Nếu Lãnh Thiên biết cô có thai với chàng, liệu chàng có vui không, chắc không rồi, vì cô chỉ là công cụ lợi dụng. Ngôi nhà này đã được dọn dẹp đâu vào đấy, rất sạch sẽ, nhà có 2 gian và một khoảng sân nhỏ, gian nhà thứ nhất khá rộng. Có 1 phòng khách và 2 phòng ngủ, gian thứ 2 là bếp nên bé hơn, cô tiến về phía 1 phòng ngủ, đặt tay nải lên bàn, sắp xếp quần áo vào tủ. Liếc mắt nhìn mấy hộp minh châu mình mang theo, cô vốn biết một viên rất đắt nhưng không ngờ nó lại có giá trị liên thành như thế. Cô bán 1 viên mà được rất nhiều bạc, mua căn nhà này mà số bạc đó vẫn không hết, cũng may lúc bỏ đi. Cô đã sáng suốt trong việc mang theo chúng, nếu không cô thật sự không biết lấy tiền đâu mà sống, không khéo phải bán thân chứ chẳng đùa. Vốn dĩ trong tiểu thuyết xuyên không cô đã từng đọc thì thân chủ luôn là phế vật, đến khi có người xuyên vào thì thành tài nữ. Vậy cớ sao cô lại ngược đời, thân chủ là tài nữ, cô xuyên qua lại khiến người ta thành phế vật, a, Lộ Lộ cổ đại đừng oán ta nha, nhắc mới nhớ cô. Là không biết nấu ăn a, giờ cô đành phải ra ngoài quán ăn vậy, không muốn ăn nhưng cũng cố mà ăn để nuôi đứa bé, 6 tháng sau. Cô nương, cẩn thận, một vị mama đỡ lấy một cô nương đang mang bầu, nhìn bụng của nàng, chắc cũng sắp sinh rồi, vị cô nương đó cảm kích nhìn vị mama. Kim Mama, đa tạ bà Kim Mama cười cười, để lộ những nét nhăn mờ mờ trên mặt của 5 tháng, bà vừa dìu đỡ cô nương đang có bầu đi dạo trong sân. Vừa cất giọng hiền từ ta sao dám nhận lời đa tạ đó của cô nương, nếu ngày đó không phải cô nương có ơn cứu mạng bà cháu ta. Chắc giờ bà cháu ta đã chết rồi, Lộ Lộ vui vẻ nhìn Kim Mama, 6 tháng trước cô tình cờ gặp bà cháu Kim Mama đang bị đánh. Hỏi chuyện thì ra bà ấy ăn trộm 1 chiếc bánh bao cho đứa cháu đang bệnh của bà, cô động lòng trắc trở, trả tiền rồi mua đồ ăn cho họ. Kim Mama năm nay gần 40 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, bà có đúng một người con trai nhưng 5 năm trước đã qua đời vì bệnh. Con dâu bà cũng vì thế mà đau khổ sinh bệnh, 1 năm sau cũng theo chồng mà đi bỏ lại đứa con gái cho bà nuôi, bà cùng đứa cháu gái nghèo khó sống qua ngày. Vào 6 tháng trước, cháu gái đột nhiên bị bệnh, không có gì ăn bà mới đi trộm 1 cái bánh cho cháu, ai ngờ bị họ đánh. Cũng may có Trương cô nương cứu giúp, tổ mẫu, Trương cô nương, Tiểu Lê đi chợ về rồi, một cô bé mặc y phục hồng phấn, nhảy chân sáo vào sân. Tiểu Lê là tên mà Lộ Lộ đặt cho cô bé năm nay 10 tuổi, tính tình hoạt bát, rất hiếu thuận với bà nội, cô thấy bà cháu họ cũng đáng thương. Liền đưa về ở chung nhà cho vui, đằng nào cũng thừa 1 phòng, lại có thêm 1 tiểu cô nương làm vui cửa vui nhà cô đỡ buồn. Kim Mama yêu thương nhìn cháu gái rồi quay lại nói với Lộ Lộ, cô nương, ở đây để Tiểu Lê bồi người, còn ta xuống bếp nấu cơm, Lộ Lộ gật đầu. cô là rất thích cơm Kim Mama nấu, rất ngon à, rất hợp khẩu vị của cô, đã thế bà còn chu đáo, rất biết cách chăm sóc thai phụ như cô. Cùng lúc đó tại Tam Vương Phủ, Vân Nguyễn Viện, Tố Hà vui vẻ chạy vào, Trắc Phi, Vương gia về rồi, còn tiếp, cách Trương.